Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, phi thường dọa người. Ha ha, nguyên lai ta pháp thuật cũng rất lợi hại, không nói trong sân những người khác, liền ngay cả Phương Quý thi triển ra đạo này hòa điều thuật đằng sau. Gặp Tống gia quái thai đều bị hù không dám chính diện tiếp chiêu. Cũng là sững sờ một chút. Tựa hồ không nghĩ tới tốt như vậy dùng, bất quá hắn phản ứng cực nhanh, lập tức cười ha ha, vung vẩy lên hắc thạch liền đuổi tại hòa điểu phía sau hướng Tống gia lão tứ đuổi tới. Một người một chim, đuổi Tống gia lão tứ giống như là đang đuổi con thỏ. Bạch, bất quá Tống gia lão tứ vốn là Hàn Sơn Tống gia âm thầm nuôi dưỡng đi ra quái thai, cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó. Thân hình quỷ dị tới cực điểm, thế mà tại dưới tình huống hỏa điểu truy đuổi, vẫn là đi ngang qua nham lâm, tùm quái chảo, hướng về Phương Quý tấn công bất ngờ. Nếu pháp thuật dùng tốt, vậy ta liền để ngươi tốt nhất nếm thử ta pháp thuật. Phương Quý còn nhớ kỹ Tống gia lão từ võ pháp chi quỷ dị, cũng không dám đón đỡ, trong lòng âm thầm phát khởi hung ác tới. Băng tiễn thuật, hắn một tiếng quát khẽ, tay nắm pháp quyết, quanh thân nhiệt độ không khí giảm đột ngột, xương khí đầy trời, quanh người một đạo băng chùy thành hình, bất quá có vẻ như sức lực làm mãnh liệt một chút. Băng chùy kia thế mà trở nên càng ngày càng thô, càng lúc càng lớn, cuối cùng trực tiếp hóa thành một cây dài đến hơn trượng. Tối thiểu cũng có đầu người lớn như vậy to lớn băng côn. Hết sức khó xử nằm ngang ở giữa không trung. Phương Quý chính mình cũng sửng sốt một chút. Sau đó kịp phản ứng. Kêu to, băng côn thuật, hai tay ôm lấy băng côn. Hung hăng hướng Tống gia lão tứ đập tới. Tống gia lão tứ chật vật đến cực điểm. Khó khăn lắm tránh thoát một kích này. Thẳng văng đầy người đều là vụn băng. Mà Phương Quý lại bóp pháp ấn, chân phải bỗng nhiên rơi, đạp mạnh mặt đất, phi thạch thuật, cái này phi thạch thuật cũng là trong đê giai pháp thuật một loại. Một cước dẫm rơi, mặt đất nhỏ vụn mảnh đá tất cả đều bay lên, giống như phô thiên cái địa mũi tên đánh về phía đối thủ. Thật không nghĩ đến Phương Quý phát huy ra, mặt đất đều trực tiếp đã nứt ra. Lập tức bay lên mười mấy khối giống như cối xay to lớn nham thạch. Giữa không trung đổ rào rào chấn động rớt xuống vô tận khói bụi. Mỗi một khối nhìn đều mấy trăm cân. Chính chật vật chạy trối chết Tống gia lão tứ bị hù hồn đều bay một nửa. Người đem cái đồ chơi này gọi phi thạch. Cũng may nham thạch mặc dù lớn, tốc độ thong thả, Tống gia lão tứ ỷ vào quỷ dị thân hình. Hay là tùy tiện tránh khỏi, chỉ là tại dưới liên tục ba đạo thuật pháp này, hắn đã tuyệt đối không dám cùng Phương Quý liều mạng, chỉ có thể ở trong sân liều mạng du tàu. Ngược lại là Phương Quý được tiện nghi, liên tiếp thi triển pháp thuật, bị hù Tống gia lão tứ hồn phi phách tán sau khi, còn thỉnh thoảng đại hô tiểu khiếu từ phía sau đuổi theo hắn đánh. Không có đạo lý a. Tiểu quỷ kia linh tức làm sao mạnh như thế? Gặp được trong sân màn quỷ dị này, liền ngay cả tứ đại tiên môn chi chủ đều đầy mặt kinh ngạc. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, vừa rồi Tống gia lão tứ cùng Phương Quý liều đến là võ pháp. Lấy chảo phá kiếm, ngạnh sinh sinh đem Phương Quý đặt ở hạ phong, thậm chí dự định nhất cử chế địch. Lại không nghĩ rằng Phương Quý bỗng nhiên thi triển ra pháp thuật. Lại mỗi một đạo pháp thuật đều hết sức kinh người. Liền ngay cả bọn hắn cũng là bằng sinh ít thấy. Mặc dù luyện khí cảnh giới thi triển pháp thuật nhìn lại như thế nào đáng sợ, uy lực cũng có hạn. Có thể mấu chốt là rõ ràng Tống gia lão tứ đã là luyện khí tầng 8 tu vi a, mà lại hắn có ma khí gia trì, lực lượng mạnh hơn, làm sao ngược lại tại Phương Quý dưới tay ăn phải cái lỗ vốn. Nhất là Phương Quý liên tục thi triển pháp thuật, vốn nên cực kỳ tiêu hao linh tức, nhưng hắn lại vẫn là sinh long hoạt hổ, không thấy nửa điểm vẻ mệt mỏi. Cái này Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân nhìn tuổi tác cũng không lớn, chỗ nào đã tu luyện một thân linh tức cường hoành này? Hì hì, Tống gia chủ, nhà các ngươi vị này quái thai giấu ngược lại là cực sâu, ngay cả chúng ta cũng chưa từng nghe qua. Bất quá ngươi đem hắn giấu quá sâu, lại làm cho hắn thiếu khuyết lịch luyện cơ hội, lâm trận kinh nghiệm không đủ, ngược lại là bị tiểu quỷ này sợ vỡ mặt. Cũng liền tại trong một mảnh ngạc nhiên, Linh Lung tông chủ bỗng nhiên cười nhẹ nói với Hàn Sơn tông chủ một câu. Hàn Sơn tông chủ sắc mặt trầm xuống, Linh Lung tông chủ có thể nhìn ra vấn đề, hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra được, chỉ là chính mình dù sao cũng là một tông chi chủ. Nếu là nhắc nhở, thật muốn đem mảnh này ma vực chắp tay nhường cho. Hỏa Vân lão tổ bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, hướng về Hàn Sơn tông chủ nhìn thoáng qua. Hàn Sơn tông chủ trầm mặc lại, sau nửa ngày, bỗng nhiên nói, "Trì Nhi, hắn có thuật pháp, ngươi liền không có thần thông a?" Nghe được lời này, Thái Bạch tông chủ ánh mắt bỗng nhiên hướng về Hàn Sơn tông chủ nhìn lại. Hàn Sơn tông chủ buông xuống hai mắt, tựa hồ không muốn cùng Thái Bạch tông chủ đối mặt. Thúc phụ để cho ta dùng thuật pháp cùng hắn cứng đối cứng. Mà tại lúc này, trong sân Tống gia lão tứ nghe Hàn Sơn tông chủ mà nói, cũng là khẽ giật mình, nhưng ta sao có thể? Trong lòng nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn hay là quyết định chắc chắn, quyết định theo lời mà đi. Giống phảng phất đáy lòng sinh ra một loại nào đó không cách nào áp chế ma niệm. Tống gia lão tứ đột nhiên tăng vọt một tiếng, quanh người ma khí tăng vọt, biến hóa không chừng, thế mà hóa thành một tôn tam nhãn bốn tay cổ quái ma tướng. Ma tướng kia tựa như chân thực, cao tới ba trượng, theo Tống gia lão tứ động tác, đột nhiên vung tay lên, thẳng hướng về Phương Quý bắt xuống dưới. Lực lượng khổng lồ quét đến chung quanh cát bay đá chạy. Xuất, ma tướng kia một tay đang cùng Phương Quý xông lên đến đây hỏa điều chạm vào nhau. Cả hai nhìn đều là không gì sánh được kinh người, nhưng lẫn nhau chạm vào nhau phía dưới, lại xuất hiện ngoài dự liệu một màn. Phương Quý ngưng tụ đi ra hỏa điều, thế mà trực tiếp bị ma tướng kia một chưởng đánh nát, hóa thành điểm điểm ánh lửa. Sau đó theo sát phía sau Điện Long cùng Phương Quý bên người to lớn băng chùy cũng tận đều bị ma thủ xé rách. Thế mà, Tống gia lão tứ một chưởng này cầm ra, chính mình cũng mộng nửa ngày, lại là trông thì ngon mà không dùng được. Hắn vừa rồi thật sự là bị dọa phát sợ. Phương Quý thi triển ra pháp thuật, mỗi một đạo đều là uy phong bát diện, cực kỳ dọa người, để hắn không dám đón đỡ. Nếu như không phải gia chủ mịt mờ nhắc nhở, hắn cũng không dám ngưng tụ ra ma tướng đến cùng hỏa điều khổng lồ kia cứng đối cứng. Nhưng cũng là sau đụng một cái này, hắn mới bỗng nhiên minh bạch nhà mình thúc phụ vì sao muốn nhắc nhở chính mình. Hợp lấy cái thằng kia là phô trương thanh thế, pháp thuật của hắn nhìn cực kỳ dọa người, nhưng trên thực tế tán mà không ngưng, chỉ có bề ngoài, đây cũng quá mức. Tống gia lão tứ cơ hồ có loại tìm đầu kẽ đất chui vào cảm giác. Chợt tôi động ma tướng, thẳng hướng Phương Quý phóng đi. Cha, đây là có chuyện gì? Đến lúc này, liền ngay cả Triệu Thái Hợp đều bị choáng váng, nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi. Rõ ràng Phương Quý uy phong bát diện, chiếm hết thượng phong, làm sao lại đột nhiên lại tình thế nghịch chuyển? Thái Bạch tông chủ cũng chính yên lặng nhìn xem trong sân trận đại chiến này. Thẳng đến Triệu Thái Hợp đặt câu hỏi, mới nhàn nhạt mở miệng, "Cửu ca sư đệ truyền nhân, không biết từ nơi nào tu ra một thân cường hoành linh tức. Giữa đồng bối, cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có thể nói, tất cả luyện khí cảnh giới trong hàng đệ tử, cũng rất ít nhìn thấy mạnh mẽ như vậy linh tức. Cho nên hắn thi triển thuật pháp thời điểm, uy lực cực kỳ kinh người. Chỉ là hắn bình thường không có tại thuật pháp một đạo từng hạ xuống khổ công. Thuật pháp lại chỉ là nhìn xem lợi hại, cứng đối cứng lúc, liền làm lộ, vừa nói, một bên nhịn không được lắc đầu. Đáng tiếc, ngoặc kép, rõ ràng tốt như vậy căn cơ, làm sao lại tu luyện thành chỉ có thể dọa người đồ chơi. Triệu Thái Hợp nghe phụ thân lời nói, ngược lại là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Theo bản năng cùng Tiêu Long Tước liếc nhau một cái, đều là từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra một cái hàm nghĩa. Mặc dù nói chỉ là dọa người đi, nhưng xác thực rất dọa người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.